Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, 403 quyển kia thần thư. Trên, Bạch Ngân Tay, cái tổ chức này không thể so với Akatsuki Daimyo. Nhưng là một dạng tại Azeroth hỗn qua vẫn nhớ. Cũng không biết rõ sự tình phát triển đến đâu từng bước. Nhượng to bằng đầu người A. Biết rõ Bạch Ngân Tay danh tự này. Ruri cũng sẽ không chỉ một nhận thức vì cái này kỵ sĩ liền chỉ là một kỵ sĩ. Nói không chừng, Orochimaru, người có phát hiện hay không người này thân thể có chút quái dị? Ruri hỏi, ta có đang muốn nói cái này. Thân thể của hắn tựa hồ bị qua một loại năng lượng ăn mòn. Trở nên, nói như thế nào đây? Rất kỳ quái, ta chưa từng thấy qua loại tình huống này. Tự hồ so Ruri người ám thuộc tính năng lượng cùng quỷ thần chi lực càng thêm. Tà ác, đúng chính là tà ác. Orochimaru thật vất vả tìm được một cái hình dung từ. Tốt đi, ta minh bạch, vậy ngươi ngược lại nói cho ta biết a. À được, ngươi còn đi, chớ đi, dựa vào, bá, Ruri trực tiếp thuấn di rời đi. Orochimaru căn bản không kịp nói chuyện. Orochimaru không chỉ có không có minh bạch cổ thi thể này phía sau rốt cuộc đại biểu cái gì. Obito nói tới nguy cơ vậy là cái gì. Thậm chí, hắn liền hắc ám mắt năng lượng cũng không có bắt được. Lần này đi trải qua nhiều năm. Lần này đi Konoha có chút xa à, Orochimaru được nước nói một câu. Chính là được nước. Konoha mặc dù xa, nhưng ở hiện trong mắt hắn. Chẳng qua chỉ là một cái nhẫn thuật sự tình a. Đương Orochimaru lần nữa chạy tới Konoha lúc, lại phát hiện Ruri không có ở đây. Theo lý thuyết, Ruri giống như là chưa bao giờ che giấu mình khí tức. Cho nên Orochimaru dùng phi lôi thần chi thuật chạy tới Konoha. Lại không có phát hiện Ruri tung tích. Lẽ nào Obito sự tình thật rất nghiêm trọng. Ruri đã đi tìm Obito. Orochimaru không biết Ruri rốt cuộc làm gì đi. Bất quá Konoha trong thôn giờ phút này chính đang phát sinh một ít rất thú vị sự tình. Chỉ cần có thể cùng ngươi giao thủ hơn nữa giữ vững 10 phút thời gian liền có thể thành cho các. Ngươi một thành viên chứ? Sasori nhàn nhạt mỉm cười lấy. Bình tĩnh nói. Ruri nói như vậy. Nhưng là trong này xích độ để ta làm khống chế nói. Ta không để ý tới do cho ngươi cái này đã từng địch nhân bất cứ cơ hội nào. Kakashi lạnh lùng nói. Địch nhân cùng không? Cũng không phải tuyệt đối. Ta nhưng là biết rõ một cái kinh thiên đại bí mật đây. Ngươi cảm thấy là ta chủ động nói cho các ngươi biết được. Vậy thì các ngươi từ ta trong trí nhớ đọc đến những kia mơ hồ trí nhớ tốt. Các ngươi Konoha Yamanaka nhất tộc siêu hồn bí thuật ta nhưng là có biện pháp ứng đối. Sasori bình, tĩnh như cũ nói, Kakashi còn không nói gì, nhưng là Sarutobi cùng Minato lại nhíu mày. Sasori ở phương diện này bao nhiêu cũng có một điểm thành tựu. Mặc dù không biết rõ hắn có thể đủ làm được vậy một loại trình độ. Có thể hay không nhượng Konoha hoàn toàn không tìm được một chút điểm tình báo. Nhưng là Konoha người cũng không nguyện ý mạo hiểm. Quả thật. Chúng ta không phải tuyệt đối địch nhân. Sarutobi Hiruzen nói. Coi như Sasori giết đệ tứ Mogusa thì thế nào? Mâu thuẫn là có thể cân đối. Mà Sasori là một cái cường đại sức chiến đấu một điểm này không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, Sasori trên tay còn có lấy cực kỳ tình báo trọng yếu. Hết lần này tới lần khác cho dù có lấy Yamanaka nhất tộc bí thuật cùng uế thổ chuyển sinh thuật. Khống chế bọn họ cũng không có 100% chắc chắn từ Sasori trong trí nhớ vớt làm xong cả tình báo. Như vậy, các ngươi đồng ý. Sasori hỏi. Vâng, chúng ta đồng ý. Thực lực ngươi cũng không cần khảo thí. Sarutobi gật đầu. Vậy ta phải phục sinh. Sasori lập tức liền nói ra bản thân yêu cầu. Kia phải hỏi Ruri mới được. Một điểm này chúng ta có thể làm không chủ. Sarutobi trực tiếp đem vấn đề vứt cho Ruri. Tốt lắm, vậy ta chờ hắn trở lại. Sasori cũng không nóng nảy. Hai vị Hokage, tại sao muốn nhượng Sasori gia nhập chúng ta? Kakashi vẫn còn có chút không hiểu. Bởi vì hắn mục đích, nguyện vọng, nghệ thuật, Sasori quan tâm nghệ thuật chẳng qua chỉ là vĩnh hằng nghệ thuật. Cái gọi là người con rối, chẳng qua chỉ là hắn biểu hiện hắn nghệ thuật phương thức a, một mực không lên tiếng Itachi nói. Chuyện, cái này loại vĩnh hằng sao? Kakashi tự hồ có hơi chẳng thèm ngó tới. Kỳ thực, Kakashi tiền bối, Sasori cũng là người đáng thương. Cùng Kakashi khác nhau, hắn giờ sau liền bị Ruri kéo vào kỳ tích tia chớp. Lớn một chút thời gian càng là xem qua Ruri viết tay bản Hokage Ninja. Cho nên minh bạch Sasori thân thế. Người đáng thương. Đúng, người đáng thương. Sasori cha mẹ là Sa Ảnh thôn Ninja. Nhưng là lại tại hắn giờ sau chết tại chiến trường trên. Hơn nữa, giết cha mẹ của hắn người hay là phụ thân ngài. Konoha Sakumo, Itachi bắt đầu hướng Kakashi giảng thuật. Phải không? Ừ, vậy sau này, trông đợi có cha mẹ đi cùng Sasori bắt đầu học tập khôi lỗi thuật. Hơn nữa chế tác tên vì cha mẹ con rối. Còn như kia sau đó, hắn là thế nào bắt đầu đi trên người chế tác con rối, con đường ta cũng không rõ ràng. Nguyên lai, thiên tài khôi lỗi sư phía sau còn có như vậy cố sự sao? Không nghĩ tới vẫn cùng ta có chút quan hệ. Bất quá ngươi là thế nào biết rõ? Kakashi hỏi, nếu như là Sarutobi nói cho hắn nghe, hắn ngược lại không ngoài ý muốn. Nhưng là Itachi nói cho hắn nghe nói liền có chút kỳ quái tốt đi. Itachi người này mới vừa vào ám bộ lúc hay là hắn tại mang đây? Làm là tiền bối, lại bị vãn bối phổ cập tình báo là chuyện gì xảy ra a? Ta biết là bởi vì lúc trước xem qua một quyển sách. Bên trong ghi chép rất nhiều lúc trước cùng tương lai sự tình. Bất quá tương lai sự tình tựa hồ đã biến hóa rất nhiều đây. Itachi nói, sách, ghi chép lúc trước cùng tương lai. Chẳng lẽ là Ruri viết? Kakashi vẫn cứ nhớ kỹ Ruri cái kia nhìn kỹ tương lai mắt danh sưng. Itachi gật đầu biểu thị thừa nhận. Ồ, vậy ta tương lai là như thế nào? Kakashi lập tức để ý hỏi. Ây, Kakashi tiền bối ngươi nhất định muốn ta nói. Itachi sắc mặt đột nhiên trở nên làm khó. Hả? Kakashi nổi lên nghi ngờ hoặc bất quá nghĩ lại, tương lai có thể xảy ra cái gì cùng lắm chuyện. Đại không phải mình chết, còn có thể có cái gì so tử vong bết bát hơn sự tình sao? Thân là ninja, Kakashi sớm đã có chính mình một thiên sẽ chết tại chiến trường giác ngộ. Vì vậy hắn đối với, đúng, Itachi nói, ta chắc chắn, người nói đi, tốt lắm, vậy ta liền nói. Kakashi tiền bối ngươi kết cục cuối cùng là trở thành đệ lục Hokage sau một thời gian ngắn. Nhường ngôi cho đệ thất Hokage. Sau đó, nói tới chỗ này, Itachi sắc mặt dị thường đặc sắc, biểu tình có chút quấn quýt. Ta trở thành đệ lục Hokage. Đây là Obito mộng tưởng chứ? Kakashi tại đi thần, nhưng Itachi chính là quyết định. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, từ chức Kakashi tiền bối liền cùng Maito Gai tiền bối hai người cách xa thế tục nhãn quang. Qua trên không biết xấu hổ không có tao thế giới hai người. Một câu cuối cùng là nguyên văn. Chấm chấm, yên lặng, lớn lên lâu yên lặng. Nhưng Kakashi thế giới tinh thần chính là một đạo cửu thiên thần lôi chém thẳng vào hắn thiên linh. Cái, phốc, một cái nghịch huyết không áp chế được phun ra ngoài. Thần đặc biệt sao thế giới hai người a? Kakashi gào thét nói. Nhưng là sách trên chính là cái này nói gì? Đây là nguyên văn. Itachi trực tiếp đem vấn đề giao cho Ruri. Ta muốn tìm cái này tác giả tính sổ. Kakashi tức giận hướng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.